Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 621, chui vào bằng vô song bằng cắt cỏ. 621 chỉ thấy Mặc Thần lằn vỏ ngoài linh. Hóa trang mô hình làm dạng loạn trà loạn choạng mà đi vào xem náo nhiệt Khô Lâu Thần lằn xếp bên. Trong, những thứ này Khô Lâu Thần lằn thực lực. Chí ít cũng chờ cùng với một con hoàng kim nhân ngựa. Cho dù là linh, tại loại này nhận hạn chế trong không gian. Cùng đám này chơi boomerang phi thường lợi hại hắc ám quái vật đánh một đám. Cũng là khá khó khăn. Linh nhất định phải cẩn thận một chút. Những thứ này Khô Lâu Thần lằn cũng không phát hiện có tên kỳ quái cắm vào trong đó. Vẫn là hưng phấn ồn ào. Nhìn xem trung tâm đồng bọn ẩu đả. Trái nhảy nhảy loạn, phát ra kéo kẹt xương cốt tiếng vang. Chúng thần lằn khôi lỗi vây xem hai cái đánh nhau Khô Lâu Thần lằn. Trước mắt đã gần phân ra thắng bại. Cái kia càng cao hơn lớn Khô Lâu Thần lằn liên tục tấn công mạnh. Bắt lấy đối phương một cái cơ hội. Đầu tiên là bỗng nhiên bãi xuống thân thể. Xương cốt cái đuôi vỗ chúng đối thủ chi dưới. Răng rắc. Tiếng xương nứt vang lên, đối thủ xương bắp chân đầu bị quét gãy, lập tức chính là một đao boomerang chém ra. Xem ở đối phương xương cổ bộ vị, hình răng cưa lưỡi đao mặt tạo thành hở ra khe hở. Chiếm thượng phong cao đại Khô Lâu Thần lằn trực tiếp một cái vọt lên. Hai cái tráng kiện xương cốt chi dưới kẹp ở đối thủ trên đầu. Chiều này cái kéo chân kém xa tít táp Natasha tới xinh đẹp. Nhưng thắng ở lực lượng cường hãn. Theo thân thể bỗng nhiên xoay tròn. Đem hắn khô càn Khô Lâu đầu triệt để lột xuống. Cao lớn Khô Lâu Thần lằn thu được thắng lợi. Nắm lấy đối thủ Khô Lâu đầu dơ lên. Nhảy lên nhảy lên khoe khoang. Lập tức chung quanh truyền đến một trận Khô Lâu Thần lằn đặc biệt âm thanh ủng hộ dùng xương cốt. Của mình cái đuôi nhanh chóng đánh ra mặt đất, mà hắn bắt lấy viên kia đầu lâu sọ. Còn tại bất mãn ý đồ há miệng cắn cao đại Khô Lâu Thần lằn cổ tay. Làm sao hắn không có cổ duỗi dài, những thứ này Khô Lâu Thần lằn. Bản thân liền là chết đi Lizaufus hình thành Ganon chớ chú tập hợp thể. Cho dù hắn đầu lâu bị vặn xuống, cũng sẽ không chết, đầu tại phản kháng. Mà không đầu xương cốt thân thể, cũng vừa hút tới chân gãy khép lại, tức giận khoa tay múa chân, muốn về đầu của mình. Cao đại Khô Lâu Thần lằn khinh thường đem xương cốt đầu ném trả lại cho mình đối thủ. Tự hào chống nạnh, cái đuôi giống như là chó con đồng dạng vung vẩy, rất uy phong, mà đối thủ của hắn tại cẩn thận từng ly từng tí ấn lên đầu về sau. Trái phải lung lay một cái, kết quả bởi vì nhạt giọng nói tiếp xong toàn bộ nguyên nhân. Cho nên thần lằn đầu lại rớt xuống, dọa đến cái kia bại trận Khô Lâu Thần lằn vội vàng nằm dạp trên mặt đất tìm đầu. Cao đại Khô Lâu Thần lằn lúc đầu muốn khoe khoang một chút, nhưng hắn lại cơ cảnh phát hiện, một con mềm đạp đạp đồng bạn từ người xem trong đám đi tới. A. Mới người khiêu chiến sao? Cao đại Khô Lâu Thần lằn lập tức bày ra một bộ trái nhảy bên phải nhảy nghênh chiến bộ dáng. Cái kia mềm đạp đạp Khô Lâu Thần lằn chính là Linh. Hắn đi tới, lấy ra một thanh độ bền muốn hao hết sạch Royal Guard Claymore. Đem Royal Guard Claymore giao cho cao đại Khô Lâu Thần lằn. Sao? Không phải mới người khiêu chiến, mà là cho ta đưa Phật thưởng sao? Là người tốt ai, cái kia thắng lợi Khô Lâu Thần lằn cực kỳ cao hứng. Mừng khấp khởi tiếp nhận Royal Guard Claymore, cao cao dơ lên vuốt vuốt, nhưng lần này liền đem cái khác Khô Lâu Thần lằn làm cho đỏ mắt. Làm Ganon cải tạo thành chiến đấu sinh vật, những thứ này Khô Lâu Thần lằn đối với binh khí độ mẫn cảm tự nhiên tương đương chi cao. Tất cả mọi người nhìn ra cái này Royal Guard Claymore. Là phi thường lợi hại lực công kích siêu cường binh khí. Thế là nhào lên cướp đoạt. Thắng lợi Khô Lâu Thần lằn nắm chặt Royal Guard Claymore. ai muốn cướp đi hắn phần thưởng hắn liền muốn liều mạng nha. Ùa lên tranh đoạt Royal Guard Claymore khô lâu thần làn nhóm. Trực tiếp đụng tới, chen tại một đoàn, hạch tâm nhất khô lâu thần làn nhóm đều loạn thành một đoàn tản mát khung xương. Cái kia nắm giữ Royal Guard Claymore thắng lợi khô lâu thần làn cũng bị chen lấn phá thành mảnh nhỏ. Đây chính là Linh hy vọng nhìn thấy. Hắn nửa quỳ một gối chạm đất, tại thần làn dưới da, chống lên một mặt Hylian Seal, mà đổi thành bên ngoài một cái tay, một thanh mới tinh, tối cao lực công kích Royal Guard Claymore ngay tại tụ lực. 1, 2, 3, a, Linh quát chói tai lên tiếng, trong thân thể quang chi lực không còn kiềm chế, trực tiếp xuyên vào đến Royal Guard Claymore bên trong. Royal Guard Claymore màu tím sậm thân kiếm lóe ra cao tần chớp động ánh sáng vàng, như là một đảo hẻm núi phía trên bắn xuống liệt dương. Lập tức tại chen trúc thần lằn trong đám nhóm lửa, chém xoáy, Linh thu hồi tấm chắn, hai tay nắm chắc Royal Guard Claymore, chỉ có mũi chân chạm đất, thân thể cực độ nghiêng, cùng Royal Guard Claymore bảo trì một cái phi thường hoàn mỹ trọng tâm cân bằng. Đồng thời phần eo phát lực, từ xương sống bên trong bắn ra cường hãn lực đạo, bắt đầu cao tốc xoay tròn. Linh dưới chân phiến đá lập tức nát bấy, lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu trong lúc lên vỡ vụn đá vụn, kiếm mang như là tinh hà xoay tròn huy sái mà ra. Lôi ra dài răng rặc hình cung kiếm mang, có thể nói là kiếm khí bên trong tác phẩm nghệ thuật. Nếu như lúc này Zelda ở đây, khẳng định sẽ ở trong nháy mắt móc ra máy chụp ảnh cho Linh liền chụp. Bắt giữ cái này đặc sắc một màn, Linh tụ lực đã lâu kiếm mang đảo qua, trực tiếp đem tất cả khô lâu thần lằn bao phủ đánh chúng. Răng rắc, xương cốt vỡ vụn thanh âm dày đặc vang lên, tựa như là một cước dẫm tại khô khan làm đống lá cây bên trên. Sát, kiếm mang phóng thích hoàn tất, chung quanh đại lượng khô lâu thần lằn vừa tụ tập lại, mạnh mẽ bị Linh kiếm khí phóng thích quét ra, nhào nhào vỡ vụn, mới vừa rồi còn là một đống nhảy nhót tưng bừng khô lâu thần lằn. Bây giờ lại chỉ còn lại một đống xương vỡ, tựa như là thổ tích tinh hoàn, vờn quanh tại Linh 5 mét bên ngoài, thoải mái, Linh hài lòng thu thế, vận dụng chém xoáy kỹ năng, thoải mái nhất một điểm chính là như vậy thống khoái mà cắt cỏ. 360 độ không góc chết đả kích, ai dùng người nấy biết. Royal Guard Claymore nội bộ truyền đến một tiếng cùng loại với dây đàn cắt ra thanh âm. Linh rất rõ ràng đây là Royal Guard Claymore độ bền sắp dùng sạch sẽ dấu hiệu. Hắn hơi kinh ngạc, mặc dù Royal Guard Claymore độ bền hoàn toàn chính xác so sánh những vũ khí khác càng thêm không. Trải qua dùng, không dùng đến một hồi liền bảo, nhưng hắn vẫn là lần đầu. Chỉ một chiêu liền cơ hồ dùng sạch sẽ Royal Guard Claymore bên trên bền bỉ. Xem ra vừa rồi lần kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chém xoáy, đúng là tương đương bạo lực a. Đương nhiên hắn hiện tại cũng không làm sao đau lòng. Vũ khí của hắn trong không gian còn nhiều cường hãn binh khí, Linh có thể dùng tốt nhất dài một đoạn thời gian, dùng một thanh ném một thanh. Trước đó tại Hyrule trải qua nguy hiểm lúc, Linh tân tân khổ khổ diện tích đất đai tích lũy trang bị. Vũ khí, bình thường đều không nỡ dùng, nếu như không phải quá mạnh địch nhân, bình thường chỉ dùng cái gì gậy gỗ, cây gỗ loại hình vũ khí. Hiện tại hắn cần phải vung tay qua chán tiêu xài, mà tại hầm mỏ chỗ sâu Scarlet Witch bọn người, còn tại lo lắng chờ đợi. Bọn hắn không rõ ràng Linh chui vào phần đông trong địch nhân tình huống, vì không làm cho chú ý, còn dập tắt ánh sáng, mọi người trong bóng đêm chờ đợi, cho nên đều có chút nôn nóng. Kết quả không có quá dài thời gian, bỗng nhiên truyền đến Linh gầm lên giận dữ, sau đó là đinh tai nhức óc kiếm khí hát vẫy thanh âm. Đột nhiên nổi lên công kích khiến cho hầm mỏ đều đang run rẩy. đem Scarlet Witch bọn người hung hăng giật nảy mình. Linh hắn thế nào? Không phải đã nói chui vào đánh lén sao? Làm sao làm ra động tĩnh lớn như vậy? Vì dịch sắc mặt hoảng sợ. Chẳng lẽ người Hylia trong miệng chui vào, đại biểu cho đem tất cả nhìn thấy địch nhân của mình hết thảy tiêu diệt sao? Bọn hắn vội vàng chạy tới, muốn đi trợ giúp, lỗ mãng, Linh. Quicksilver phàn nàn nói, ngươi đánh chí ít kêu lên chúng ta a. Hắn đầu tiên vọt tới rộng rãi không gian dưới đất bên trong. Theo sau liền bị một màn trước mắt cho ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Linh trên bờ vai nhìn xem Royal Guard Claymore. Linh trên mặt có chút dùng sức quá mạnh sinh ra ửng hồng. Chung quanh là đại lượng phóng thích ra quang chi lực còn chưa tới phân giải. Cho nên dưới không gian bị quang chi lực sinh ra một chút tia sáng cho thắp sáng. Chỉ thấy trên mặt đất một chỗ trắng bóng thằn lằn xương cốt. Có mấy cái thằn lằn đầu cùng cái đuôi còn tại lộn xộn. Xem ra bị dọa đến không rõ. Ngay sau đó Vision cùng Scarlet Witch cũng lao đến. Cũng cùng Quicksilver cùng một chỗ há to mồm. Vision lẩm bẩm nói, ngươi đem nhiều như vậy địch nhân nhanh như vậy liền giải quyết. Linh gật đầu, Midna từ Linh sau lưng cái bóng bên trong bay ra. Nàng nhìn về phía Linh con mắt lóe sáng tinh tinh. Hiển nhiên cũng bị vừa rồi Linh cái kia tiêu sái chi cực chém xoáy đẹp trai đến. Navi thì nghiêm túc viện trợ Linh phân tích nói, lần chiến đấu này rất không tệ. Tốt nhất trạng thái chiến đấu chính là như vậy. Không bị địch nhân phát hiện, công kích muốn tấn mãnh mạnh mẽ, đi qua thăm dò về sau, tìm kiếm ra thích hợp nhất phát ra vị trí công kích. Một kích tiêu diệt tất cả địch nhân. Linh kéo lấy Royal Guard Claymore, dương lên cái cằm, đi thôi, tiếp tục đi tới. Midna vội vàng lôi kéo một cái Linh tóc. Linh Linh, không thích hợp ai, ngươi lần này công kích nhiều như vậy khô lâu thần lằn. Vì cái gì không có sinh ra bất kỳ rơi xuống vật? Chẳng lẽ những quái vật này còn chưa ngỏm củ tỏi sao? Linh nghe được câu này, lập tức sinh lòng cảnh giác. Vision cũng cảm giác đến một cỗ cường đại ý chí vọt tới. Lập tức hô, Linh mau tránh ra. Chỉ thấy chung quanh tản mát ở trên mặt đất nát xương. Nhao nhao phiêu khởi, lộ ra chính mình sắc bén nhất mặt cát. Đột nhiên đâm về Linh, mà còn lại thằn lằn xương cốt, thì cực nhanh tại Linh trước mặt ghép lại, sắp hình thành một cái cự hình khô lâu quái vật. Quicksilver trông thấy Linh bỗng nhiên đụng phải loại này toàn bộ phương vị đả kích. Lập tức đột nhiên đánh tới, mà Linh phản ứng cũng cực nhanh. Trong tay xuất hiện một viên cận vệ đại thuẫn. Cận vệ đại thuẫn là cận vệ binh khí hệ liệt một bộ phận. Đồng dạng là màu tím sậm, vô cùng xinh đẹp, tính năng yêu lương, nhưng cũng đồng dạng độ bền. Linh không thế nào ưa thích dùng cái này mai tấm chắn, bởi vì tấm chắn quá lớn, tại Perfect Guard thời gian xúc cảm không tốt, nhưng cũng bởi vì tấm chắn quá khổng lồ, khiến cho tại loại này toàn bộ phương vị trong công kích có thể đưa đến không sai tác dụng. Chỉ thấy Linh bỗng nhiên ra hướng phía trước phóng đi, hướng đâm tới cốt phiến, cốt thứ đụng lên đi, thân thể núp ở cận vệ đại thuẫn về sau, cốt phiến đập nện tại trên tấm chắn, truyền đến bắp rang vang lên giòn giã âm thanh. Linh mạnh mẽ xông đi ra, mà sau lưng lít nhà lít nhít cốt phiến, cốt thứ thì như là chỉ đạo đạn đạo đuổi theo vọt tới. Quicksilver vội vàng bắt lấy Linh tay, muốn dẫn lấy Linh rút lui, kéo ra phản kích khoảng cách. Linh cũng là lòng dạ biết rõ, đang nắm chắc Quicksilver tay lúc, bỗng nhiên biến thành nhỏ Linh trạng thái. Phen nhào nhào mắt mèo Linh nhảy vào Quicksilver trong ngực, thuận tiện Quicksilver hành động, giảm bớt hắn gánh vác. Quicksilver ôm mắt mèo Linh kéo dài khoảng cách. Linh trong tay xuất hiện vừa rồi cái kia thanh độ bền sắp dùng hết Royal Guard Claymore. Bị lúc này mắt mèo Linh nho nhỏ tay giơ lên, nhìn qua đặc biệt khoa trương, nhưng mặc dù thân thể thu nhỏ, nhưng lực lượng cũng không yếu bớt. Linh bỗng nhiên một kiếm ném ra, đem sắp sụp đổ vũ khí ném ra, sẽ sinh ra bạo tạc hiệu quả, tạo thành gấp bội tổn thương, lại tăng thêm Royal Guard Claymore bản thân liền cường hãn vô cùng năng lực công kích. Càng là khủng bố, nhưng cái này vẫn chưa xong. Linh trực tiếp tại Royal Guard Claymore bên trong rót vào lôi đình chi lực. Xoay tròn bay ra Master Sword đang đuổi theo tới lít nha lít nhít cốt phiến bên trong nổ tung. Đồng thời sinh ra một cái cấp tốc bành trướng tia chớp hình cầu. Lôi đình chi lực cường hãn thiên kiếp dưới. Cốt phiến nhào nhào nát bấy thành nhỏ hơn mảnh vỡ. Scarlet Witch ứng thanh nhô ra màu đỏ tươi chi lực. Đem hắn áp chế, xóa đi cốt phiến bên trên ý chí. Nhưng ngay tại lấy trong điện quang hỏa thạch, những cái kia bị Linh một kiếm xoay tròn âm chết khô lâu thằn lằn từng cái xương cốt. Hội tụ thành một cái cỡ lớn. Khô lâu thằn lằn, cái này cự hình khô lâu thằn lằn tạo hình lung ta lung tung. Căn bản không giống như là bình thường sinh vật, nhưng trắng hếu xương cốt tản ra làm người ta sợ hãi khí tức. Vì dần lập tức cảm giác ra cái này tân sinh quái vật vô cùng nguy hiểm. Thậm chí là khủng bố. Mà Linh nhảy xuống, lạnh lùng nhìn xem cự hình khô lâu thằn lằn. Không phục có phải không? Tụ tập lại biến lớn hữu dụng không? Muốn chết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.